Hôm nay, Thanh Thành kiếm phái lão tổ chết, trưởng môn Thanh Vô Điền cũng chết. Thanh Thành kiếm phái đã diệt vong. Cách chương.